Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 tiêu sát phù. Cao Tiếu Sơn đi ở phía trước nhất, vừa đến, ở Cao gia trong những người này, thực lực của hắn là mạnh nhất. Thứ hai, Viên Thư Duật tuy rằng thực lực cao cường, thế nhưng dù sao cũng là chủ nhân của bọn họ, làm sao có thể nhường chủ nhân mạo hiểm. Mà bọn họ theo ở phía sau hưởng phúc đây. Vì lẽ đó, Cao Tiếu Sơn đi ở phía trước nhất, vừa tiến vào mộ huyệt, cũng cảm giác được từng trận âm phong. Cao Tiếu Sơn đánh run lên một cái, nhìn một chút bên cạnh giao nhân dầu mỡ nhen lửa ngọn đèn. Nhìn một chút ở ngọn đèn chiếu, lay động dưới, có chút âm u mộ đạo. Cao Tiếu Sơn nội tâm cũng là dâng lên một luồng khiếp ý. Suy nghĩ một chút Viên Thư Duật, nghĩ đến Viên Thư Duật bên người tùy tùng Kỳ Tử Thanh, Cao Tiếu Sơn nhất thời lại tràn ngập tự tin. Mộ đạo mặt đất, trần nhà, còn có hai bên vách tường, đều là dùng tảng đá xanh khảm nạm mà thành. Lúc đó làm những chuyện này, nên vẫn là tiêu tốn không ít bạc cùng nhân lực. 2000 năm trôi qua, những này tảng đá xanh dĩ nhiên không hề có một chút hư hao. Xem ra sử dụng vật liệu đá, tính chất còn là vô cùng tốt. Ở những này tảng đá xanh trên, không có cái gì trang sức, cũng không có cái gì phù điêu. Chính là bóng loáng, chọc lốc tảng đá xanh, mang theo một luồng nghiêm cẩn, gan bướng, sát khí, nhường người nội tâm cảm giác càng thêm túc sát. Khoảng chừng đi qua 10 cái ngọn đèn khoảng cách, mọi người tới đến một chiếc cửa đá. Cửa đá đã bị mở ra. Hiện ra nhưng đã có người tiến vào cửa đá sau lưng nhà đá. Cao Tiếu Sơn đang muốn cất bước đi vào nhà đá. Viên Thư Duật mở miệng. Trước tiên chớ vào đi. Chấm ngoặc kép. Cao Tiếu Sơn nhìn về phía Viên Thư Duật. Đại nhân, có cái gì không thỏa đáng sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Trong này sát khí có chút nặng. Các ngươi các loại, ta vẽ chút tiêu sát phù cho mỗi người các ngươi một tấm. Nói. Viên Thư Duật vung tay lên, xuất hiện trước mặt một tấm bàn trà, một tờ giấy vàng, còn có một bàn chu sa, một con linh bút. Chu sa, giấy vàng, là Viên Thư Duật nghĩ, có thể lúc nào có thể dùng đến, ở thư viện môn phong thủy trong cửa hàng mua. Bàn trà là Long Châu bên trong không gian, Viên Thư Duật tùy ý cầm một tấm, đặt ở tu di nhẫn bên trong, cho tới linh bút. Nhưng là ở Long Châu không gian trong phòng kho nắm, các loại linh bút, trong phòng kho có rất nhiều, khoảng chừng có mấy chục chi. Linh bút cũng phân là phẩm chất, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm 5 loại, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh bút đều từng người có hơn 10 chi, cực phẩm linh bút có 5 chi, chính là siêu phẩm linh bút cũng có 3 chi. Viên Thư Duật hiện tại lấy ra có điều là một con thượng phẩm linh bút thôi. Tiêu sát phù là cấp 1 phù. Bên trong khá là đơn giản một loại phù. Khiến dùng thượng phẩm linh bút đến vẽ, đều có chút đại tài tiểu dụng. Cho tới cực phẩm, siêu phẩm linh bút, căn bản đều không có cần thiết dùng ở đây. Tùy tùng Viên Thư Duật tiến vào người nhà họ Cao. Bao quát Cao Tiếu Sơn ở bên trong 15 người. Nói cách khác Viên Thư Duật cần vẽ 15 tấm tiêu sát phù. Cho tới Kỳ Tử Thanh, bản thân liền là quỷ tu, là không e ngại sát khí. Huống chi, hắn cảnh giới cao thâm, coi như không phải quỷ tu, cũng không sợ hãi điểm sát khí này. Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long, chư tà lui tránh, càng thêm sẽ không sợ điểm sát khí này. Ta là không cần tiêu sát phù. Các ngươi người nhà họ Cao có 15, ta cần vẽ 15 tấm tiêu sát phù. Viên Thư Duật thật giống lẩm bẩm lầu bầu, lại thật giống đối với Cao Tiếu Sơn đám người nói. Cao Tiếu Sơn nhất thời cảm động, nguyên lai đại nhân muốn vẽ phù, cũng là muốn cho chúng ta người nhà họ Cao dùng. Xem ra tùy tùng đại nhân thật không có tùy tùng sai. Như vậy chăm sóc chúng ta, mà Cao gia người trẻ tuổi nhưng là đều có chút hưng phấn. Phù, bọn họ cũng là nghe nói qua, thậm chí gặp, thế nhưng, có thể trừ khử sát khí phù. Bọn họ nhưng là liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Hơn nữa, hiện tại là thời đại Mạt Pháp, cũng là Long Hổ Sơn Thiên Sư dạy. Còn có một chút phù truyền thừa, môn phái nào, gia tộc đều không có như vậy truyền thừa, mà thiên sư dạy vẽ phù bản lĩnh cũng không dễ dàng gặp người. Vì lẽ đó, Cao gia những người này, bao quát Cao Tiếu Sơn ở bên trong, đều là chưa từng thấy người vẽ phù. Cũng không trách Cao gia những người trẻ tuổi này hưng phấn. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ không nghĩ tới, Viên Thư Duật dĩ nhiên nhiều như vậy mới, còn có thể vẽ phù. Viên Thư Duật cầm lấy thượng phẩm linh bút, chấm lấy một điểm chu sa, bày ra giấy vàng, liền muốn bắt đầu vẽ. Tiêu sát phù cũng không khó vẽ. Trước đây Viên Thư Duật ở Long Châu không gian, cùng Kỳ Tử Thanh học tập phù. Thời điểm vẽ qua, hầu như không có vẽ phế qua. Bình thường đều là một lần thành công. Viên Thư Duật ngưng thần tĩnh khí, hồi tưởng một lần tiêu sát phù dáng vẻ. Cầm bút lên, liền bắt đầu vẽ. Bên cạnh người nhà họ Cao cũng là, không có người nói chuyện, đều nhìn Viên Thư Duật vẽ. Thậm chí có mấy người còn căng thẳng ngừng lại rồi khí. Viên Thư Duật viết cấp tốc, vẽ gọn gàng nhanh chóng. Đảo mắt, một tấm tiêu sát phù liền vẽ được rồi. Làm Viên Thư Duật nâng bút thời điểm, vẽ tốt phù, thoáng hiện qua một tia kim quang nhàn nhạt. Cao gia tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, phù, vẽ thần kỳ như thế. Vẽ tốt phù, lại có thể phát sáng không nói. Còn có thể tự chủ hấp thu linh khí chung quanh. Đối với tấm bùa này, một vẽ xong, liền bắt đầu hấp thu xung quanh nhàn nhạt linh khí. Viên Thư Duật nhưng là đem tấm này vẽ tốt tiêu sát phù đặt ở bên cạnh. Sau đó bắt đầu vẽ dưới một tấm. Qua khoảng chừng hơn 10 phút, Viên Thư Duật liền vẽ được rồi 15 tấm phù. Thu thập đồ lên, cầm phù, đưa cho Cao Tiếu Sơn. Mỗi người các ngươi một tấm đi. Kề sát ở ngực, liền có thể chống đỡ sát khí. Vâng, đa tạ đại nhân. Cao Tiếu Sơn tiếp nhận phù, bắt đầu cho Cao gia người trẻ tuổi phân phát. Còn lại cuối cùng một tấm, hắn kề sát ở chính mình ngực. Phù, vừa kề sát tới ngực, cũng cảm giác được từng tia một ấm áp. Sau đó thổi qua âm phong không có như vậy âm lãnh không nói. Còn cảm giác được tựa hồ, xung quanh sát khí cũng bắt đầu lảng tránh chính mình. Này tiêu sát phù công hiệu cũng quá tốt rồi đi. Cao Tiếu Sơn vui vẻ ra mặt. Còn bên cạnh những kia cao gia người trẻ tuổi, hoặc là vui mừng, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hưng phấn, bắt đầu tiến vào mộ huyệt. Bị mộ huyệt hoàn cảnh kinh sợ loại cảm giác đó, một điểm đều không có. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần tùy tùng thần Long đại nhân, bọn họ không chỉ có không sẽ bị thương tổn, sẽ đầy đủ nguyên vẹn đuôi đi ra. Còn phải nhận được rất nhiều thứ tốt. Chờ tất cả mọi người đều dán được rồi tiêu sát phù, Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, các ngươi đều đi theo ở ta phía sau. Ta làm thế nào? Các ngươi làm thế nào? Chớ làm loạn. Này mộ huyệt khá là quái dị, e sợ không phải như vậy dễ dàng thăm dò. Vâng, đại nhân. 15 người chăm miệng một lời nói rằng, Viên Thư Duật trước tiên đi vào nhà đá. Quả nhiên, nơi này sát khí nồng nặc rất nhiều. Nếu như không có tiêu sát phù loại này có thể chống lại sát khí vật phẩm, phỏng chừng ở bên trong ngốc lâu, hoặc là bệnh nặng một hồi, hoặc là thân thể triệt để đổ rơi, thậm chí tổn thất công lực, thực lực hạ thấp đều là có thể. Võ giả cũng còn tốt, tự thân có một ít thực lực, trên người dương khí cũng là khá là dày nặng, vẫn tính là có chống đỡ sát khí một ít tư bản. Nếu như người bình thường, đến hoàn cảnh như vậy ngốc thêm mấy ngày, nổ chết đều là có thể. Mọi người ở đây đều đi vào nhà đá sau. Viên Thư Duật liền nghe đến Kỳ Tử Thanh ồ một tiếng. Nơi này xác thực rất quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.